Xuyên thư là pháo hôi tự mình tu dưỡng. Chương 32, cái gì kêu ngủ chung? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao a, vốn nên là trường hợp hai nam chủ nhất kiến chung tình giờ biến thành lãnh khí. Vương đối vương vậy hả? Thật không hiểu nổi. Vạn dặm trường trinh, nổi lên đối đầu. Vương Đinh chỉ nghĩ khóc. Hắn muốn về nhà. Hắn còn quá trẻ. Đối loại tu la chàng này ứng phó không nổi. Trường hợp quá xấu hổ. Vương Đình chỉ có thể tách ra đề tài. Liều mạng cùng Biên Giang Lăng tìm chuyện để nói. Vương Đình, hôm nay thời tiết thật tốt a, Biên Giang Lăng. Bên ngoài đang mưa. Vương Đình, a ha ha, các ngươi lên đường vất vả. Biên Giang Lăng, chúng ta ngồi trên thần xe của giáo chủ đến đây. Không vất vả, Nhiếp Hạo Dương có cái xe ngựa được tạo ra từ máy móc. Tốc độ bay nhanh, có thể nói công nghệ đen. Vương Đinh nổi giận, thấp giọng nói, có thể hay không nói chuyện phiếm. Biên Giang Lăng cũng thấp giọng, ai làm ngươi kéo ta xuống nước. Khụ khụ, Vương Đinh sờ sờ tóc, đồng cứng mà thay đổi đối tượng nói chuyện. Bên ngoài cơ quan dày đặc, dị thường tinh tế ngoan độc. Giáo chủ các ngươi là như thế nào nhanh như vậy tiến vào? Thấy Nhiếp Hạo Dương đứng ở nơi đó giống như pho tượng. Vương Đình chỉ có thể tìm hắn nói chuyện. Nhiếp Hạo Dương nhàn nhạt. Toàn bộ đều bị đánh tan tác. Dám bắt ma giáo tả hộ pháp. Liền ứng có kết cục này. Quả nhiên là bá đạo giáo chủ tác phong hành sự. Đơn giản thô bạo không có loanh quanh lòng vòng. Khó chịu liền san thành bình địa. Lệnh người rất là kính nể. Giáo chủ cao minh, Nhiếp Hạo Dương, ân, Vương Đinh, giáo chủ, ngài lời này ta vô pháp tiếp tục. Đi thôi, Nhiếp Hạo Dương nhìn Tô Dục Thanh. Đối Vương Đinh miệng phun hai chữ. Vương Đinh chạy nhanh gật đầu. Hảo, Tô công tử, Hoa Vô Tâm còn ở bên ngoài ngủ. Liền phiền toái ngươi mang theo hắn hồi Không Động phái xử trí. Vương Đinh thầm nghĩ sớm một chút đi cũng hảo. Miễn cho thật sự quá xấu hổ. Hắn đi đến trước mặt Tô Dục Thanh. Ôm quyền nói. Ta đây liền theo giáo chủ hồi ma giáo. Sau này còn gặp lại. Tô Dục Thanh nhướng mày. Lộ ra tiêu chí tính mỉm cười. Vừa rồi phát sinh sự ta sẽ nhớ kỹ. Gặp lại. Dứt lời tiêu sái mà nhảy đi. Hướng ngoài phòng mà đi. Giống như một trận gió biến mất, chỉ để lại ba người hai mặt nhìn nhau, nhìn hai người đối diện. Các ngươi đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Biểu tình tìm tòi nghiên cứu. Vương Đinh tỏ vẻ thật là đậu má. A hi hi, đi thì đi, nói này đó làm người khác miên man suy nghĩ làm gì? Đi còn muốn phải đào hố cho người khác à, đáng chết Tô Dục Thanh. Tô Dục Thanh mang Hoa Vô Tâm đi. Toàn bộ huyễn ảnh môn lại bị Nhiếp Hạo Dương đập rơi rớt tan tác. Nhóm thủ hạ đám ô hợp chết chết. Trốn trốn, nháy mắt quân lính tan rã. Vương Đình nghĩ nơi này khẳng định còn có mấy thiếu niên bị nhốt lại làm lô đỉnh liền nói ra ý kiến. Cùng Nhiếp Hạo Dương lục soát nơi này. Nhiếp Hạo Dương đồng ý thỉnh cầu của hắn. Không nghĩ tới thật, bọn họ tìm được hai thiếu niên. Bị bắt tiến vào còn may chưa bị Hoa Vô Tâm làm như lô đình. Hai người đều ước chừng mới 15, 16 tuổi, diện mạo tú khí, nhưng thân thể gầy yếu. Vừa thấy chính là không được ăn cơm mà dẫn tới. Trải qua dò hỏi biết được, hai người đều là chung quanh Long Sơn thôn người của Hải Đường Trấn. Một cái kêu Hồ Tử, một cái kêu Sơn Oa. Sơn Oa là bên ngoài Chăn Châu bị bắt tới. Trong nhà cha mẹ khỏe mạnh còn có ca ca tỷ tỷ. Phi thường muốn về nhà. Mà Hồ Tử là cô nhi. Bị cứu ra lúc sau không chịu trở lại trong thôn. Vương Đinh hỏi. Vậy ngươi có tính toán gì sao? Hồ Tử nhút nhát sợ sệt nhìn Nhiếp Hạo Dương liếc mắt một cái. Tới gần Vương Đinh một chút. Còn muốn đi theo ân nhân ngài. Vương Đinh, này, hắn có ngốc không vậy? Đây chính là ma giáo. Là ma giáo đó, Không phải viện phúc lợi a, đứa nhỏ này vẻ mặt quật cường mà không chịu đi. Hắn thực phạm sầu, hổ tử rất thông minh. Thấy Vương Đinh thần sắc khó xử, vội vàng nói, ân nhân, ta sẽ nuôi gà chăn trâu, giặt quần áo nấu cơm. Việc nặng, việc dơ đều có thể làm. Thật sự, cầu xin ngài đưa con đi theo ngài đi. Làm hạ nhân, con liền thỏa mãn. Con không nghĩ trở lại thôn kia. Cha mẹ con đều không còn nữa. Ta không nghĩ lại đi ăn bám nhà người khác. Còn đưa mắt không quen. Vị này chính là giáo chủ chúng ta. Vương Đình chỉ Nhiếp Hạo Dương. Cười nói. Có thể hay không theo chúng ta đi. Người phải hỏi hắn. Không rõ. Hổ tử vì cái gì một hai phải đi theo hắn. Tóm lại việc này làm Nhiếp Hạo Dương quyết định tương đối hảo. Hổ tử đã sớm nhìn ra vị này. Khí vũ hiên ngang nam nhân mới là quản sự. Hắn có chút sợ hắn. Chỉ là lúc trước còn ôm hy vọng. Hiện tại không có biện pháp. Chỉ có thể lấy hết can đảm năn nỉ nói. Giáo chủ, cầu xin ngài cho con đi theo các người trở về đi. Bảo con làm gì con đều nguyện ý. Nhiếp Hạo Dương nâng cằm. Chỉ cần tả hộ pháp đồng ý, ngươi liền đi theo chúng ta đi. Đến, bóng cao su lại đá đã trở lại cho hắn. Vương Đinh nhìn hồ tử đáng thương hề hề. Có chút mềm lòng. Biên Giang Lăng so với hắn càng mềm lòng hơn. Ngươi cho hắn đi theo ngươi đi. Còn có thể cùng nhị cẩu làm bạn. Dù sao tuổi cũng kém vài tuổi. Nếu bạn tốt đều cầu tình. Vương Đinh cũng không hề hảo cự tuyệt. Hồ tử, vậy ngươi liền đi theo chúng ta đi. Bất quá trước nói cho ngươi. Đi ma giáo chẳng những làm việc, còn phải học võ. Ngươi tuổi không nhỏ, khả năng sẽ ăn chút khổ. Hồ tử ánh mắt lấp lánh, lập tức tỏ thái độ. Cảm ơn giáo chủ, cảm ơn tả hộ pháp. Ta không sợ mệt, cũng không sợ khổ. Vì thế, thiếu niên này cứ như vậy trở thành thành viên ma giáo. Này có thể là ma giáo huyền học, bị người khác cứu sống, đều phải cùng người cứu hắn cùng nhau lên núi, đuổi đều đuổi không đi. Đoàn người bọn họ trước đem Sơn Oa đưa đến sơn ngoại, ngay sau đó đi hội hợp cùng Kim Đường chủ ở Phù Dung trấn nghỉ ngơi một đêm, lúc sau tức khắc hồi ma giáo. Giáo chủ sẽ không cưỡi ngựa cùng Sơn Oa, mà cùng Kim Đường chủ ngồi thần xe. Biên Giang Lăng cùng Vương Đinh tác cưỡi ngựa. Thời điểm rời đi, ở trên ngựa Vương Đinh quay đầu nhìn lại Hải Đường trấn xa xa nhìn liếc mắt một cái. Hiện tại chỉ sợ là thời điểm Tô Dục Thanh cùng Không Động phái thẩm vấn Hoa Vô Tâm. Tuy rằng Tô Dục Thanh không có nhiều lời, nhưng là có người ý đồ châm ngòi ma giáo cùng võ lâm các phái ý đồ đã chứng thực. Lấy tính cách của hắn không có khả năng không đi cân nhắc. Hơn nữa hắn đây còn bị người đùa giỡn rất nhiều lần. Hắn nhất định sẽ đem thù báo trở về. Người này nhìn qua là nhẹ nhàng quân tử, kỳ thật keo kiệt thật sự. Không đúng, hắn muốn làm gì chứ? Thật là kỳ quái, cũng được. Hắn đã rửa sạch hiềm nghi, cùng hắn đã không có quan hệ, cũng không quan hệ tới ma giáo. Lão Vương, không đi. Biên Giang Lăng giữ chặt dây cương, quay đầu lại kêu hắn. Tới, ngựa của Vương Đinh vài bước liền đuổi kịp Biên Giang Lăng. Hai người song song mà đi. Đúng rồi, vì sao giáo chủ sẽ tự mình đến đây? Đột nhiên nghĩ đến này vấn đề. Vương Đinh phi thường khó hiểu. Hắn trước kia đối ta không phải e sợ, tránh còn không kịp sao? Biên Giang Lăng nhún vai. Ai biết? Chuyện này vẫn là hắn nói cho ta. Ta lập tức muốn tới tiếp ứng ngươi. Không nghĩ tới hắn cũng muốn đi. Đừng nói. Lúc ấy ta giật cả mình. Vương Đinh. Thật là hiếm lạ. Hắc hắc. Biên Giang Lăng tà mị cười. Hiếm lạ nhất là biểu tình hắn thấy ngươi cùng võ lâm minh chủ ngủ chung. Vương Đinh nhíu mày. Cái gì kêu ngủ chung? Thật khó nghe. Biên Giang Lăng vô ngữ. Kia gọi là gì? Hửm, Vương Đinh, kia, kêu là ở trên một cái giường. Biên Giang Lăng, Lời này liền dễ nghe. Vương Đinh, như thế nào càng nói càng loạn. Bất quá này Tô Dục Thanh cũng không giống giang hồ đồn đãi. Anh Tuấn tiêu sái sao? Biên Giang Lăng méo miệng. Lời Bình nói, kia vẫn là giáo chủ uy vũ soái khí một ít. Vương Đinh, đây là hắn dịch dung. Bản nhân vẫn là thực. Anh Tuấn, mẹ nó, tuy rằng thực không muốn thừa nhận điểm này. Biên Giang Lăng dùng ánh mắt vi diệu đánh giá hắn. Làm mặt quỷ, thay đổi mục tiêu. Đi đi đi, đừng có nghĩ lung tung. Vương Đinh mặc kệ hắn. Mau lên đường đi, thay đổi mục tiêu. Sao có thể? Mục tiêu trước sau của hắn chỉ có một. Sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ rồi rời khỏi nơi này. Cách chương.